Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, Fugaku Thỉnh Cầu. Đại bộ phận ninja gia tộc ra đời tiểu hài, ở tại lúc 3 tuổi, liền sẽ từ cha mẹ của hắn hoặc là gia tộc trưởng bối dạy bảo chakra rút ra thuật. Tốt để con của mình sớm tiếp xúc ninja sinh hoạt. Điểm này vô luận là Shinosuke vẫn là của hắn đệ đệ muội muội đều là giống nhau. Đều là lúc 3 tuổi học tập chakra rút ra thuật. Duy nhất có khác biệt liền là Shinosuke chỉ tốn mấy giờ liền rút ra đến chakra. Mà Ryūryū Asuma thì là mấy ngày. Itachi đã 3 tuổi, làm vì phụ thân Fugaku tự nhiên sẽ dạy bảo hắn chakra rút ra thuật. Dạy bảo Itachi học tập chakra rút ra thuật ngày thứ 2. Itachi vậy mà đề luyện ra chakra. Vẻn vẹn 2 ngày, hắn liền đề luyện ra chakra. Đây là khái niệm gì? Uchiha gia tộc đến bây giờ, duy nhất có thể tại trong vòng 2 ngày rút ra đến chakra chỉ có Uchiha Madara. Thậm chí đệ đệ của hắn Uchiha Izuna cũng là bỏ ra 4 ngày. Lần thứ nhất rút ra chakra thời gian càng ngắn, mặc dù không thể chứng minh vị ninja này là một vị thiên tài, nhưng lại từ khía cạnh chứng minh, người ninja này có rất lớn có thể là một vị thiên tài ninja. Chakra rút ra thời gian dài ngắn, cũng đã trở thành đứa nhỏ này có phải là hay không một cái có thiên phú ninja hàng đầu phán đoán. Nguyên tắc, Itachi 2 ngày thời gian liền đề luyện ra chakra. Tin tức này tuyệt đối là để làm vì phụ thân Fugaku hưng phấn không thôi. Hắn có dự cảm, bọn hắn gia tộc Uchiha có khả năng sẽ xuất hiện một cái cường giả chân chính. Dẫn đầu Uchiha khôi phục vinh quang của ngày xưa. Itachi ủng như thế ưu tú thiên phú. Như vậy gia tộc Uchiha là có hay không có thể đem Itachi thiên phú hoàn toàn kích phát ra đến nha. Fugaku nhận là mình bản sự không sai. Đã là chuẩn Kage cấp cường giả. Dạy bảo mới 3 tuổi Itachi hẳn là xoa xoa có thừa. Bất quá cuối cùng Fugaku từ bỏ mình dạy bảo Itachi dự định. Đồng thời cũng không có tính toán để gia tộc Uchiha cái khác ninja dạy bảo Itachi. Hắn muốn cho con của mình tìm một vị cường giả chân chính. Một vị có thể đem Itachi dạy bảo thành giới ninja cường giả cường giả. Một vị có thể kích phát Itachi tiềm lực ninja. Mà nhân tuyển, cơ hồ là có sẵn. Giới ninja thứ nhất, mới giới ninja chi thần. Tiện nghi của mình muội phu, Sarutobi Shinosuke. Đối phương mặc dù là người có chút không đứng đắn, nhưng thực lực phương diện là không lời nói. Về phần Shinosuke có phải hay không là một vị lão sư tốt? Đây cũng là Fugaku lo lắng duy nhất một điểm. Có người mặc dù có được rất mạnh bản sự, nhưng hắn lại không nhất định sẽ là một vị hợp cách lão sư. Cũng không phải là hắn không nguyện ý dạy bảo học sinh, mà là không biết hẳn là dùng như thế nào phương thức dạy bảo. Luận dạy bảo học sinh, đệ tam phương diện này ngược lại là phi thường như bức. Ba người đệ tử trở thành giới ninja uy danh hiển hách tam nhẫn. Đằng sau phải kể là Jiraiya tên sắc lang này. Jiraiya nhân phẩm mặc dù kém chút, bất quá dạy bảo đệ tử phương diện xác thực rất lợi hại. Tuần tự dạy bảo ra Minato, Naruto hai vị Hokage, còn có Nagato, Konan hai vị này Kage cấp cường giả. Mặc dù đằng sau hắn bị hai người này cho xử lý, cùng chết sớm Yahiko. Nếu là Yahiko không có chết sớm như vậy, đoán chừng cũng là một vị Kage cấp cường giả. Về phần Shinosuke có phải hay không một vị hợp cách lão sư, điểm này còn chờ khảo chứng. Bất quá Fugaku còn thì nguyện ý đánh cược một keo. Làm giới ninja thứ nhất, Shinosuke coi như không quen dạy bảo đệ tử, nhưng có thực lực này tại, khẳng định cũng sẽ không quá kém. Fugaku từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt chăm chú nhìn xem Shinosuke nói. xin ngươi thu Itachi làm đệ tử, xin nhờ, nói xong 90 độ cúi đầu. Cái này thế nhưng là phi thường lớn lễ. Với lại Fugaku vẫn là gia tộc Uchiha tộc trưởng, bên cạnh Itachi rất hiểu chuyện, dùng đến non nớt tiếng nói nói ra. Shinosuke đại nhân, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sau đó lại là một cái 90 độ cúi đầu. Ngạch nhìn trước mắt đây đối với 90 độ phụ tử. Shinosuke bó tay rồi, chiến trận này làm nghiêm túc như vậy, làm hắn không đáp ứng giống như đều có chút ngượng ngùng. Liền ngay cả Nana đều dùng khao khát ánh mắt nhìn Shinosuke. Nói thế nào Itachi đều là tỷ tỷ nàng nhi tử, là cháu ngoại của mình. Tốt, a, ta đáp ứng, cũng không có bao nhiêu do dự. Shinosuke gật đầu đáp ứng. Khi nhìn đến Fugaku mang con của hắn đến thời điểm, Shinosuke liền đã đoán được. Hiển nhiên hắn đoán đúng. Tạ ơn, Fugaku nghe vậy kích động nói. Shinosuke lão sư, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Itachi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng bên trên tràn đầy vẻ nghiêm túc, bất quá hắn càng là bộ dạng này, ngược lại lộ vẻ hắn càng thêm đáng yêu. Itachi thật đáng yêu, mẫu tính tràn lan. Nana một tay đem Itachi ôm vào trong ngực. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy Itachi phấn nộn khuôn mặt. Mà cái sau thì là một mặt dáng vẻ đắn đo. Thấy cảnh này, Shinosuke mỉm cười, quay đầu đối một lần nữa ngồi vào trên ghế Fugaku nói ra. Các loại Itachi 5 tuổi thời điểm, ta tại chính thức dạy bảo hắn, mặc dù Itachi đã là đệ tử của hắn. Bất quá đối phương mới 3 tuổi, 3 tuổi căn bản vốn không thích hợp tu luyện, ngoại trừ tinh luyện chakra, mà điểm này tự nhiên không cần Shinosuke dạy bảo. Converter Miss Dax, ân, Fugaku gật gật đầu. Bất quá ta có một chút yêu cầu, Shinosuke dựng thẳng lên một ngón tay nói ra. Yêu cầu gì? Fugaku hỏi. Hắn cảm giác nếu như mình hoặc là Itachi không đạt được Shinosuke yêu cầu, có lẽ Shinosuke sẽ thu hồi để Itachi thành vì chính mình đệ tử hứa hẹn. 5 tuổi thời điểm, Itachi chakra nhất định phải đến Jinin trình độ. Đương nhiên Chunin ta cũng sẽ không để ý. Dù sao càng nhiều càng tốt, chính là, Shinosuke nói, 5 tuổi có được Jinin chakra, đây đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói rất khó. Cho dù là nhẫn tộc ra đời ninja trừ phi là thiên tài, không phải rất khó làm đến. Nếu như là bình dân tiểu hài, 5 tuổi mới là hắn vừa mới Jonin người trường học thời điểm. Có thể, Fugaku gật gật đầu. Shinosuke yêu cầu này mặc dù rất cao, nhưng nếu như Itachi là một vị thiên tài chân chính, như vậy 5 tuổi có được Jinin chakra điểm này không phải cái gì việc khó. Cho nên Fugaku không có phản đối. Với lại hắn biết trước mắt Shinosuke tại 5 tuổi thời điểm có chakra cũng không chỉ là Jinin. Đạt tới ta yêu cầu này, như vậy Itachi chính là ta Shinosuke vị thứ hai đệ tử. Vị thứ nhất tự nhiên chính là Gai, kế thừa Shinosuke bát môn độn giáp. Về phần Ruri cùng Asuma, bọn hắn trọng yếu nhất thân phận là Shinosuke muội muội cùng đệ đệ, mà không phải đệ tử cùng học sinh. Gặp mục đích đã đạt thành, Fugaku cũng không có chờ lâu, hàn huyên vài câu về sau liền rời đi. Shinosuke thu Itachi làm đệ tử thật không có vấn đề mà, Nana lo lắng hỏi. Lúc này nàng mới ý thức tới, Itachi là gia tộc Uchiha người, mặc dù là phái chủ hòa, nhưng dù sao nói thế nào đều là gia tộc Uchiha ninja. Nếu như tại hắn quá trình lớn lên bên trong bị còn sót lại phái chủ chiến Uchiha quán thâu, cái gọi là gia tộc Uchiha vinh quang các loại những lời này, cái sau tư tưởng có thể hay không vì vậy mà cải biến, còn rất khó nói. Không có vấn đề, Itachi là một cái trong lòng có quang mang hài tử. Cho dù chỗ sâu hắc ám, trong lòng của hắn quang mang cũng sẽ không biến mất. Shinosuke ôm Nana bả vai. vừa cười vừa nói, hắn hiện tại thế nhưng là so Itachi phụ thân Fugaku còn hiểu hơn Itachi. Thậm chí so Itachi chính mình cũng muốn hiểu hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.